ít nhất vượt qua đồng giai tinh tu gấp trăm lần. Theo lý thuyết, tần tinh đã có thể bước vào đệ bát cảnh, lấy tinh lực ngưng tụ ra tinh văn. Bất quá hắn nhưng cũng không gấp gáp, bởi vì từ khi hắn giác tỉnh kiếp trước bộ phận ký ức sau đó, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, quả thực quá nhanh. Tuy rằng mỗi một cảnh giới đều đã tu luyện đến hoàn mỹ nhất trạng thái cực hạn, nhưng mà hắn còn muốn đem đây cơ sở đánh cho kiên cố hơn thật sự, cho nên có thể làm cho ngày sau tinh tu chi lộ càng rộng lớn hơn. Trên đường đi, tần tinh thấy được rất nhiều, cũng muốn rất nhiều, bất quá, bất kể là nhìn cũng tốt, muốn cũng tốt. Hắn thủy chung là đem chính mình trở thành một cái khách qua đường, đem từng trải hết thảy đều trở thành là phong cảnh, cũng sẽ không để cho mình cũng trở thành phong cảnh trong một phần. Nhưng mà một ngày này, khi hắn tiến vào một tòa tên là Ninh Xuyên Thành trong thành phố, lại là bởi vì trong lúc vô tình nghe được mấy câu đối thoại mà không thể không chủ động tham dự vào phong cảnh bên trong. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.